Yêu Long Cổ Đế, chương 4329, to lớn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn hai tay sát nhập, trong tay trái trúc dung thần thương, cùng trên tay phải lôi thần chi trùy, cũng là đồng thời hướng trung tâm chỗ, va chạm tới, oanh, chấm chấm, cả hai tiếp xúc nháy mắt, một hồi ánh sáng chói mắt theo bên trong bùng nổ, liền Tô Hàn cũng nhịn không được híp mắt lại. Trúc dung thần thương cùng lôi thần chi trùy, tại lúc này bịch một tiếng tiêu tán, hóa thành nồng đậm lôi điện quang cầu cùng hỏa diễm quả cầu ánh sáng. Cả hai gần như là nháy mắt dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái lam quả cầu ánh sáng màu đỏ. Tại Tô Hàn trong tay, ầm ầm nổ tung, ông, cho dù là tại đây, đã dung hợp hoàn tất xong hệ lĩnh vực này loại, Tô Hàn đều cảm nhận được bốn phía một hồi thiên băng địa liệt. Lĩnh vực bên trong hư không, tại lúc này hoàn toàn nổ tung, ngoại trừ lôi điện cùng hỏa diễm bên ngoài, còn lại, chỉ có đen kịt, kinh khủng sóng ánh sáng, theo Tô Hàn trong tay, tạo thành sóng lớn, tại lướt qua Tô Hàn về sau, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, vốn là đen kịt hư không, tại đây một cái chớp mắt, lần nữa yên diệt, tê, Tô Hàn không có nhận đến tổn thương chút nào. Nhưng hắn vẫn không khỏi đến đảo hấp khẩu khí lạnh. Đối tại chiến lực của mình, hắn rõ ràng nhất, nếu như nói, chiến lực của mình là 1, cái kia lần này quang cầu nổ tung, liền là 10, gấp 10 lần lực công kích gia tăng. Mà lại, theo lôi điện cùng hỏa diễm giải, cái kia tê liệt cùng cháy, có thể không ngừng cho mục tiêu mang đến tổn thương. Tô Hàn đều có nắm bắt, tại lĩnh vực của mình bên trong. Chỉ lần này nhất kích, liền đem ngũ tinh cổ thần cảnh trực tiếp oanh sát, lôi thần chi trùy cùng trúc dung thần thương, có thể đem ta tổng hợp lực công kích tăng lên gấp 2. Đồng thời mang theo tê liệt cùng cháy hiệu quả, mà này song hệ lĩnh vực chi thuật, lại có thể gia tăng gấp 10 lần lực công kích, đồng thời đem tê liệt cùng cháy hiệu quả, toàn bộ mang lên. Tô Hàn trên mặt lộ ra thần sắc kích động, một kích này. Liền gọi, lôi hỏa nộ đào đợt, ta song hệ pháp tắc lĩnh vực, cũng gọi, lôi hỏa lĩnh vực, soạt, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn ngực bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới, một mực hướng bốn phía chập trùng những lôi hỏa đó sóng lớn. Cũng là tại lúc này ầm ầm tiêu tán, hô, quảng cáo, Tô Hàn thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, 3 giây. Này lôi hỏa nộ đào đợt duy trì thời gian, chỉ có 3 giây, 3 giây về sau, trong cơ thể ta pháp tắc nguồn năng lượng, liền sẽ bị toàn bộ tranh thủ, dù cho ta có cửu đại bản tôn, ta pháp tắc nguồn năng lượng, là của người khác 9 lần nhiều. Nói cách khác, Tô Hàn gấp 10 lần lực công kích gia tăng, chỉ có thể kéo dài 3 giây, nhưng dù vậy, Tô Hàn cũng vô cùng thỏa mãn. Dùng hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, lại bùng nổ gấp 10 lần lực công kích tăng phúc, liền lục tinh cổ thần cảnh, cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn một trận chiến, mà lại chẳng qua là tại 3 giây bên trong một trận chiến mà thôi. Tô Hàn không hy vọng xa vời, dùng tứ tinh thiên thần cảnh tu vi, liền có thể giao chiến lục tinh cổ thần cảnh, dù sao lục tinh cổ thần cùng ngũ tinh ở giữa. Có thể là cách nhau một trời một vực, nhưng hắn có nắm bắt, quét ngang nhường lục tinh phía dưới hết thảy cổ thần, lôi thần chi trùy, trúc dung thần thương, lôi hỏa nộ đào đợt. Ha ha, lần này tại thang đăng thiên bên trên thu hoạch, thật đúng là kinh người đến cực điểm A, đứng dậy. Tô Hàn ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, xuyên qua mây mù, có thể thấy mấy chục tầng bên trên một chút thân ảnh. Làm trễ nải mấy tháng thời gian, cũng đã có thiên kiêu, bước vào 1.500.000 tầng, không tiếp tục kéo dài. Tô Hàn nhấc chân, rơi vào bên trên một tầng trên cầu thang, lúc trước loại kia bị lôi kéo cảm giác, giảm bớt rất nhiều. Tô Hàn bước này hạ xuống, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Một bước một tầng, mảy may không việc gì. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn lần nữa cất bước, bất quá. Lần này là, một bước 2 tầng, lực kéo xuất hiện, so 1 bước 1 tầng nặng không ít, vẫn như trước còn chưa tới. Nhưng Tô Hàn nhất định phải nghỉ ngơi trình độ. Tu vi tăng lên tới tứ tinh thiên thần cảnh về sau. Tô Hàn chiến lực, thật tăng phúc nhiều lắm. Mà lại, hắn giờ phút này, còn không vận dụng lĩnh vực lực lượng. Như bày ra lĩnh vực, chiến lực của hắn lại sẽ có tăng lên. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn nếm thử một bước ba tầng. Lực kéo lần nữa tăng thêm. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, lại hoàn toàn không có đi đến trước đó 5.000 lần. Cũng có thể nói, nơi này như trước vẫn là 5.000 lần trọng lực. Chẳng qua là Tô Hàn tu vi đề cao. Tốc độ gia tăng, cũng thì tương đương với nơi này trọng lực hạ thấp. Một bước 5 tầng, tầm mắt lấp lánh thời điểm. Tô Hàn bước ra một bước 5 tầng. Oanh, đến nơi đây, cái kia 5.000 lần trọng lực cho Tô Hàn cảm giác. Mới lần nữa kéo tới. Tô Hàn hô hấp lập tức thô trọng, nhưng hắn hai chân lại không giống như là trước đó như vậy vô lực. Một bước 5 tầng, tạm thời không cần nghỉ ngơi. Tô Hàn thì thào, bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4, bước thứ 5, thứ 15 bước, cho đến một bước 5 tầng thứ 15 bước bước ra. Tô Hàn mới vừa cảm giác đến hai chân mỏi nhừ, thậm chí có chút đau nhức, tựa như muốn sụp đổ. Đồng thời, hắn trong cơ thể pháp tắc nguồn năng lượng cũng xuất hiện cực lớn tiêu hao, khiến cho Tô Hàn không thể không dừng lại tiến hành bổ sung. 15 bước, nghỉ ngơi một lần, tương đương với 75 tầng. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn hoàn toàn khôi phục lại. Lần này, hắn triển khai lĩnh vực sấm sét. Tại lĩnh vực bên trong, Tô Hàn khí tức cấp tốc cất cao. Chiến lực cũng là vô hình ở trong gia tăng. Trong cơ thể pháp tắc nguồn năng lượng, tựa hồ cũng tăng nhiều hơn không ít. Hắn lần nữa cất bước, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, 15 bước, 16 bước, 17 bước, 20 bước, trọn vẹn 20 bước, 100 tầng nhảy vọt, mới khiến cho Tô Hàn cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực. 5.000 lần phía dưới, lại tăng lên 5 bước, này pháp tắc lĩnh vực mạnh, có thể thấy được chút ít. Lại lần nữa nghỉ ngơi, Tô Hàn lại triển khai xong hệ pháp tắc lĩnh vực, này tương đương với hắn đỉnh phong chiến lực, mà lần này, hắn chỗ bước ra bước số, là 30 bước, 150 tầng. Đồng thời, tại xong hệ pháp tắc lĩnh vực bên trong, hắn chỗ thời gian nghỉ ngơi, liền nửa canh giờ đều không cần, chỉ cần 10 phút đồng hồ, pháp tắc lĩnh vực, có thể tự động hấp thu bốn phía pháp tắc nguồn năng lượng. Cũng chính là thiên địa thần khí, cấp tốc làm Tô Hàn tiến hành bổ sung cùng khôi phục. Không thi triển lĩnh vực, 15 bước liền muốn nghỉ ngơi. Thi triển một tầng lĩnh vực, thời gian nghỉ ngơi là 20 bước. Xong hệ lĩnh vực bày ra, ta có thể bước ra 30 bước. Tô Hàn trong lòng tính toán, đối chiến lực của mình có đầy đủ nhận biết. 30 bước, 150 tầng, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, ta chỉ cần hơn nửa canh giờ, liền có thể nhảy vọt này 1.500.000 tầng. Này loại to lớn tăng lên, nhưng Tô Hàn trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ kích động. Phải biết, trước đó hắn, có thể là mỗi một bước hạ xuống, đều cần nghỉ ngơi một chút thời gian. Như vẫn luôn nói như vậy, không có 10 ngày nửa tháng. Này 1.500.000 tầng, sợ là căn bản đi không hết. Mặt khác thiên kiêu liền càng thêm không chịu nổi. Hàn Lương Đức, nhớ tới trước đó, Hàn Lương Đức cùng với những yêu ma thiên đó kiêu sắc mặt. Tô Hàn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi thấy ta lúc, lại là biểu tình gì? Thật đúng là có chút chờ mong a, quảng cáo. Cách chương.